Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc nó đã làm. Nói rồi, con ma nữ cười lên một nụ cười chua chát. Ông chỉ biết lặng im với những điều mà nó đã làm. Nó làm ông quá thất vọng. Ông không nghĩ nó lại có một ngày đổ đốn tới như vậy. Bà chủ nhà lên tiếng. Đó, thằng con mà ông nói nó ngoan lắm đó. Nhìn đi, người dương hay người âm đều như nhau cả thôi. Nước sông không phạm nước giếng. Thì hạ cớ gì họ lại ám con ông? Hành động không thể nào tha thứ được. Tôi không thể nào giúp ông chuyện này. Ông tự tính với nữ kia đi. Đây là tiền công của ông. Làm xong cứ về. Tôi đi trước ạ. Ông ngồi im như chết lặng. Nỗi khổ tâm đang dày dò lấy thân xác, lấy tâm can của ông. Ông quyết định sẽ tự mình giải quyết cái vụ việc này. Ông đứng lên bắt tay vào công việc. Còn nó thì cứ ngồi đó cười như man dại. Giờ đây ông không biết nó đang là con của ông hay là cô ma nữ chết oan chết ức kia. Chương 7. Sự tha thứ. Từ khi gặp được bà chủ nhà, có thể hiểu rõ nguyên nhân mà nó bị như vậy. Ông Năm thấy rõ Giang không lên cơn như trước, chỉ ngồi nhìn ông cười man dại mà thôi. Với đôi mắt có chút giận hờn, ông cảm thấy sợ. Vì chắc có một phần nào đó không phải là Giang, mà chính là con ma nữ kia đang mượn xác. Chiều hôm đó, ông mua một ít đồ cúng về, bày ra trước sân. Ông vừa đốt nhang lên thì lập tức trong hồn bên trong thằng Giang phóng ra, hất đổ cả bàn cúng. Giọng nói quán hận rít lên. Đừng có mong mà đem những cái này ra dụ dỗ. Cái tôi cần là cái mạng của con ông. Nó không xứng đáng được sống trên đời. Người cha thì cả đời cơ cực, nhưng nó thì lại phung phí bê tha. Sao còn bôi nhọ người khác như vậy thì đáng sống hay sao? Cả đất tổ tiên ông bà nó còn bán đi, đến giờ đây ông chịu cảnh phải đi ở nhờ ở đợ như vậy. Ông để tôi đoạt xác nó đi, đừng thương tiếc nữa. Nếu thằng khốn nạn này không chết thì cả đời ông sẽ khổ đó. Con ma nữ đang trong thân xác của thằng Giang nói những lời làm cho tim ông đau nhói. Ông biết những việc con ông làm là sai trái, nhưng đối với người cha thì tài sản quý nhất của cuộc đời mình chính là đứa con trai. Ông không thể nào nhắm mắt mà nhìn nó gầy mòn rồi chết đi được. Ông quỳ xuống dập đầu lia lịa. Tôi xin cô, cô sống khôn thác thiên, rộng lòng tha thứ cho con của tôi. Nó trẻ người non dạ, không suy nghĩ để ra nông nỗi này. Cô đừng trách phạt nó nữa. Nếu trách hãy phạt cái thân già này không biết dạy con. Cô muốn già này chết cũng được, mong cô tha cho con tôi đi. Ai làm người đó chịu. Đâu có chuyện con giết người cha đi tù thai được. Như vậy thì còn gì gọi là đạo lý nữa. Ông vẫn tiếp tục gian xin cô ta để buông tha cho con trai của mình. Nhưng cô ta vẫn không đáp lại, mà chỉ quay đầu vào bên trong. Vừa đi, cô ta vừa đọc một bài thơ. Cha già lủi thủi ở quê, con thì sành điệu cà phê Sài Gòn. Lương làm cuối tháng chẳng còn, quê xa cha dẫn mỗi mọt trong con. Con đi xa cha héo hon, Sài Gòn đẹp lắm nên con không về. Cả đời gánh gồng gian nan, cuộc đời một chữ mong con an lành. Cái bài thơ đó, cô ta đang nói thẳng về cách sống tồi tệ của nó. Ông vẫn chưa chịu đứng lên, vẫn quỳ ở đó mà gục mặt xuống. Đến khi ông ngẩng mặt lên và nói: Cô ạ, xin cô hãy trả lại thân xác cho nó. Tôi sẽ chấp nhận chết thay nó. Tôi xin cô mà. Chết chưa phải là hết đâu. Chết còn đau khổ hơn là sống nữa kìa. Tôi sẽ đồng ý tha mạng cho nó với một điều kiện. Cô ả quay ra với gương mặt lạnh như tiền. Ông Năm liền đồng ý. Đối với ông bây giờ chỉ cần thằng con ông khỏe lại thì ông sẵn sàng làm 100 điều kiện cũng cam lòng. Và cái điều kiện mà con ma nữ ấy đưa ra là bắt chính tay nó phải xây lại ngôi mộ cho cô ta và phải dập đầu tạ tội. Ông đồng ý ngay. Sau đó, ông dắt nó lên lại Sài Gòn, nơi mà nó đã làm việc tày đình để giờ đây phải chịu cảnh như thế này. Tiền bạc đã cạn kiệt, nhưng ông cũng cố gắng đi vay mượn xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net